Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Tiến vào địa ngục thâm uyên. Sinh mệnh vương đình, bảy đại chủ thần hợp lực đối kháng Chu Dương đại ma vê. Nghe thấy Chu Dương vạch trần thân phận của mình, Quang Minh thần trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Rất nhanh lại khôi phục như thường. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Thự quang nữ thần liền vội vàng ngụy biện, đánh chết không thừa nhận. Thủ đoạn của ngươi rất ấm hiểm. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy từng giết một người. Suy nghĩ một chút, nếu như mình không biết chuyện đem thự quang nữ thần bên trên. Kết quả lên tới một nửa biến thành lão đầu nát rượu. Tuyệt đối sẽ cho Chu Dương lưu lại cả đời ấm ảnh. Suy nghĩ một chút cùng một cái lão đầu tử vừa súng. Chu Dương nhất thời không rét mà run. Chu Dương nhìn về phía thự quang nữ thần, ánh mắt phảng phất tại phun lửa. Ngươi còn muốn ngụy trang đến lúc nào? Mặc dù phân thân là mỹ nữ hình tượng, hồn chính là quang minh thần. Ngươi thần cách ta muốn. Keng. Thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được lực lượng 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thể chất 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tuổi thọ 1000 năm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thự quang thánh thuẫn. 16. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được nhanh nhẹn 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được thự quang thần cách. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được tinh thần 1000 điểm. Keng, thần chi đánh cắp phát động thành công. Chúc mừng túc chủ thu được ngụy trang mặt giả. Chu Dương cầm trong tay thự quang thần cách, trong mắt nhiều hơn một chút nụ cười, tiện tay vứt cho bạo lực nữ Kim Tú Tuệ. Kim Tú Tuệ đắc ý đem thự quang thần cách tiếp thu, trở thành tân thự quang nữ thần. Không, đây là đồ của ta, đem nó trả lại cho ta. Mất đi thần thoại cấp binh khí ngụy trang mặt giả. Thự quang nữ thần từ lúc trước xinh đẹp đại mỹ nữ biến trở về rồi lão đầu nát rượu. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Lúc trước mất đi quang minh thần thần cách, lần này liền thự quang thần cách cũng khó giữ được. Phế sức chút nữa tức điên. Hắn 10 phần hối tiếc. Mình vì sao không có sớm một chút đem tin tức truyền cho chủ thần. Ít nhất còn có thể bảo vệ thự quang nữ thần thần cách. Nhưng là bây giờ hết thảy đều trễ. Quang Minh thần vẻ mặt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Kai. Trong ánh mắt nhiều hơn một cổ vẻ khẩn cầu. Là ta tạo ra ngươi, ban cho ngươi cuộc sống mới. Ta chính là phụ thân của ngươi. Mặc dù ta có lợi dụng ngươi, nhưng ngươi đã chiếm được Quang Minh thần thần cách, đủ đền bù, van xin ngươi đem thự quang thần cách trả lại cho ta. Quang Minh thần phảng phất một cái lão nhân đáng thương, hướng về Kai đã ra động tác thân tình bài. Đây cũng là duy nhất có thể tự cứu cơ hội. Kai trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, nàng hơi dương miệng, lại không phải nói cái gì. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, vô luận ai cũng không cứu được ngươi. Chu Dương mở miệng xử Quang Minh thần tử hình, thí thần mâu lấy ra, tiếp tục đâm xuyên qua ngực của hắn. Đây là tránh cho Kai để cho mình cầu tha thứ. Sớm thay nàng làm xong quyết định, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế. Ngươi tàn hại thần linh, chúng thần lập tức liền sẽ hàng lâm. Ngươi chết không được tử tế. Vô luận thực lực ngươi mạnh đến mức nào, tại chủ thần lực lượng cường đại, thí thần chi lực bạo phát, trực tiếp đem Quang Minh thần sau này nói lấp kín. Trước khi chết còn nói nhảm nhiều như vậy, lập tức chết ngay rồi, không muốn cho mình thêm đùa giỡn. Liền tính chúng thần muốn hàng lâm, ta một chút không sợ hãi. Vừa vặn ta còn ngại mình thần cách không đủ nhiều đi. Chu Dương cảm thụ được có quan hệ với quang minh thần ký ức, vơ vét đến có quan hệ với hắc ám chi thần tin tức. Hắc ám chi thần thân là ở tại Ma Uyên sâu bên trong. Chỗ đó là đám ác ma công viên. Không biết cuộc sống bao nhiêu địa ngục ác ma. Đương nhiên, trong đó cũng có Chu Dương muốn tìm mị ma. Địa ngục Thâm Uyên, mở cho ta mở. Nắm giữ địa ngục Thâm Uyên tọa độ sau đó. Chu Dương tiện tay ở trong không gian rạch ra một khe hở không gian. Cửu Long Thiên Đế Liễn biến mất tại hắc ám chi trung. Ngay tại lúc đó, sinh mệnh vương đình bên trong, vô số thần linh tề tụ, nghị luận ầm ĩ, sinh mệnh chi thần là duy nhất có dấu vết để lần theo chủ thần. Sinh mệnh vương đình thậm chí bị đám thần linh xưng là chúng thần điện. Chúng thần tụ tập cùng trao đổi địa phương, quang minh thần, hòa hình chi thần, thủ hộ thần, dũng khí chi thần, được mùa chi thần, tự do chi thần, hỏa thần, đã có quá nhiều thần linh chết đi. Người này thừa kế nguyên tố thần vị, đồng dạng thừa kế nguyên tố chi thần vặn vẹo ý chí. Thần họa tinh, chiếu theo chúng thần pháp điển, người này nhất thiết phải bị hủy diệt. Khẩn cầu chủ thần xuất thủ, khẩn cầu chủ thần xuất thủ. Ngay cả quang minh thần loại cường đại này thượng vị thần đều không phải Chu Dương đối thủ. Duy có chủ thần mới có thể vững vàng vượt qua, là thời điểm để cho Chu Dương vì sự rốt nát của mình trả giá thật lớn. Sinh mệnh vương đình trung tâm nhất chỗ ngồi, dần hiện ra một cái phù hiệu màu xanh lục, ký hiệu tiếp tục biến hóa, cuối cùng biến thành một cái sinh mang vương miện nam nhân. Hắn liền là sinh mệnh chủ thần, tất cả sinh linh chúa tể, chí cao sinh mệnh chủ thần. Ta biết rồi, thần phạt sẽ hàng lâm, nguyên tố chi thần chính là của hắn kết cục. Một lát sau, hư không vặn vẹo, lại là một cái ký hiệu thoáng hiện, lần nữa ra một cái uy nghiêm nam tử. Hắn chính là tất cả trật tự tồn tại. Trật tự chủ thần tiếp theo là cùng trật tự như hình với bóng quy tắc chủ thần. Mọi người hưng phấn không thôi. Đây là ba vị chủ thần xuất thủ sao? Đại cục đã định, Chu Dương chắc chắn phải chết. Nhưng mà, lại là một phù hiệu hiện ra, lộ ra nồng nặc tử ý. Cùng sinh mệnh chủ thần hoàn toàn là hai thái cực. Tử vong chủ thần, lại là một vị chủ thần. Không gian nhẹ nhàng chấn động. Một cái lãnh khốc nam tử hiển lộ, trong mắt phảng phất có muôn vạn thế giới sinh diệt. Không gian chúa tể, không gian chủ thần, vị thứ năm chủ thần. Vô số điểm sáng ngưng tụ, hiển lộ ra một cái nữ tử hình tượng. Vận mệnh chủ thần, vị thứ sáu chủ thần. Ngoại trừ thần bí nhất thời gian chủ thần ra, lục đại chủ thần tề tụ. Rõ ràng như thế Chu Dương gây ra động tĩnh quá lớn. Cư nhiên dẫn nhiều như vậy chủ thần chú ý. Lục đại chủ thần tề tụ. Đây là muốn tái diễn chư thần hoàng hôn sao? Nhiều như vậy chủ thần đối với sẽ một cái nguyên tố chi thần. Sẽ không thái quá coi trọng. Ta không thấy rõ liên quan tới hắn vận mệnh. Tất cả núp ở trong sương mù. Nhưng ta có dự cảm. Đây là một cái kình địch. Vận mệnh chủ thần mở miệng, nói ra để cho toàn bộ thần linh giật nảy cả mình. Đem thời gian cũng gọi tới đi. Có hắn tại, coi như thua, chúng ta còn có ngược lại mâm cơ hội. Tất cả mọi người đều bối rối. Sáu vị chủ thần đối phó một cái nguyên tố chi thần cư nhiên không tin rằng. Còn sợ mình biết thua. Người xác định không phải nói đùa. Trên bầu trời ngưng tụ thành vô số ký hiệu, thần bí nhất thời gian chủ thần đồng dạng hàng lâm, bảy vị chủ thần tề tụ, bọn họ đem hợp lực đối phó Chu Dương. Thần chi quy tắc không được xúc phạm. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.